Đến lúc hoàng hôn, Hàn Mạc vẫn ngồi trong đại trướng, ngũ đại tổng binh đã ở bên ngoài chờ triệu kiến. Ngồi yên trong đại trướng, Hàn Mạc trầm tư hồi lâu. Đúng như Tiêu Linh chỉ nói, hiện giờ Khánh Quốc đang nội loạn, phải đối mặt với hai đại cường địch Bắc Hồ và Ngụy Quốc. Bọn họ không thể trở tay đối phó với Yến Quốc cho kịp được, hiển nhiên không dại gì trêu chọc Yến Quốc giai đoạn này. Thời cơ như vậy chính là cơ hội cho hắn thực thi kế sách bản thân, cho dù có sinh ra tiêu cực tác động xấu nhất định thì hắn cũng có đủ thời gian để thích ứng kịp. Hàn Mạc nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay phải đeo găng tay kim loại màu đen khác thường. Dưới lớp găng tay này che giấu hai ngón tay vàng còn lại của hắn. Một ngón tay vàng đã giúp hắn tìm được đường sống trong chỗ chết ở bát quái vây. Giờ hắn còn lại hai ngón tay vàng. Nếu có thể, hắn hy vọng một ngón có thể phát huy tác dụng trong ngày hôm nay. Ngũ đại tổng binh đang chờ bên ngoài doanh, thần sắc mỗi người đều hết sức nghiêm túc. Bọn họ hiển nhiên không biết được Tiêu Hoài Ngọc đã chết trên đỉnh Thiên Nhai. Hơn nữa, cũng giống như tất cả các tướng sĩ Tây Bắc, bọn họ đều chưa từng nghĩ đến Tiêu Hoài Ngọc và chữ tử vong có thể liên hệ gì với nhau cả. Hàn Mạc lãnh binh quay về kinh, Ngũ Thiên Thiệu bị chém chết. Chuyện này ngũ đại tổng binh hiển nhiên đều đã biết. Đối với chuyện này, mỗi người đều có suy tính riêng trong lòng, nhưng tình hình biến đổi quỷ dị như vậy, bọn họ gần như đều cho rằng Tiêu Hoài Ngọc chính là người đứng sau khống chế cục diện. Hiện giờ Ngụy Khánh đại chiến, bọn họ đương nhiên cho rằng Tiêu Hoài Ngọc sẽ không đứng yên mà nhìn. Liệu có phải y đã ngầm có kế hoạch nào đó hay không? Khi đại tướng quân truyền lệnh triệu kiến các quan, ngũ đại tổng binh cũng có chút kinh ngạc. Có lẽ sâu trong lòng mỗi người đều có một vài đánh giá riêng, nhưng không người nào dám cãi lệnh triệu kiến. Trong mắt bọn họ, Hàn Mạc có thể tạm thời nắm giữ binh quyền, chẳng qua là do Tiêu Hoài Ngọc giao cho mà thôi. Bọn họ có thể không để Hàn Mạc vào mắt, nhưng cũng không dám cãi lệnh Tiêu Hoài Ngọc. Trong doanh đại trướng, rốt cục cũng có người truyền lệnh triệu kiến ra. Ngũ đại tổng binh nhìn nhau, lúc này mới nhất loạt đi vào. Đúng lúc này, một gã quan viên từ phía sau vội vã đi đến. Gã hết sức giận dữ, cũng không thèm liếc mắt nhìn ngũ đại tổng binh, cứ phăm phăm đi thẳng vào doanh đại trướng. Ngũ đại tổng binh coi quan phục của viên quan kia, tất thảy đều nhíu mày. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Viên quan đột nhiên xuất hiện này chính là Khâm Sai đại thần Khương Tư Nguyên. Gần đây, gã ở đại doanh Tây Bắc hết sức cẩn thận, sáng sớm đã phải tỉnh dậy. Thậm chí gã còn học thuộc lòng điều lệ của các tướng quân. Ngoài chuyện sợ bị Hàn Mạc tóm lấy nhược điểm, lại càng muốn một khi Hàn Mạc phạm vào quân pháp, gã có thể ra tay làm khó dễ hắn. Khi trời vào đông, binh sĩ toàn quân đều tập trung huấn luyện, nhưng còn chuyện khai hoang trồng trọt, phải chờ đến đầu xuân, có quân điền chuyên dùng để trồng trọt. Nhiệm vụ gần đây nhất của Khương Tư Nguyên chính là ngày ngày giám sát huấn luyện binh sĩ. Mỗi lần Hàn Mạc tới, đều có thái độ rất hòa hoãn, khiến Khương Tư Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tin tức gã bất ngờ nhận được ngày hôm nay, rằng ngũ đại tổng binh quân Tây Bắc đã tập trung ở đại doanh Tây Bắc của Lâm Dương Quan, chưa kể hai gã tổng binh hôm qua đã tới nơi này, toàn những chuyện gã hoàn toàn không biết chút gì, khiến gã nổi trận lôi đình. Không thể nghi ngờ, chuyện này hiển nhiên là do Hàn Mạc làm sau lưng gã. Hắn xuất chiêu không chút động tĩnh gì, khiến lòng tự trọng của Khương đại nhân bị tổn thương rất lớn. Nghe nói ngũ đại tổng binh đã tập trung chờ bên ngoài doanh đại soái, Khương đại nhân vốn đang ở trong doanh lập tức lên khoái mã xông đến. Gã nổi giận đùng đùng, đòi gặp Hàn Mạc chất vấn một phen. Ngũ đại tổng binh chỉ kịp thấy Khương Tư Nguyên vọt tới trước trướng. Mấy tên hộ vệ tiến lên ngăn cản. Khương Tư Nguyên la lối om sòm, xuyên qua đám hộ vệ, xông thẳng vào trướng. Tổng binh thượng cốc quan Chu Tử Dừng là mãnh hán tráng kiện, thấy bộ dáng la lối om sòm của Khương Tư Nguyên, liền khẽ nhếch miệng cười lạnh, vẻ khinh thường. Y dừng chân, bĩu môi với tổng binh Tuyên Vũ Quan Đỗ Uy bên cạnh, thấp giọng nói, lão Đỗ, ngươi nhìn cái thứ đức hạnh kia chính là quan trong triều vốn hay nói chuyện nghị định quốc sự hay sao? Hai người này là lão binh trong quân Tây Bắc. thời gian hai người ở trong quân Tây Bắc đều đã hơn 20 năm, từ khi còn là thiếu niên cho đến giờ đã là mãnh tướng trung niên, cũng đều là tổng binh quân Tây Bắc. 20 năm trước, hai người này từ khi mới nhập ngũ đã cùng kề vai chiến đấu qua rất nhiều năm tháng, vào sinh ra tử. Tuy rằng sau này phân tán, mỗi người là một tổng binh trấn giữ một cửa ải, nhưng tình huynh đệ sống chết năm đó đến nay vẫn chưa tiêu tan. Rất nhiều người trong quân Tây Bắc đều biết rằng Chu Tử Dừng và Đỗ Uy là bằng hữu sống chết có nhau. Thân hình Đỗ Uy so với Chu Tử Dừng thấp gầy hơn một chút, nhưng lại có uy thế của quân nhân kiên cường, quả cảm, làn da thô ráp. Bên ngực trái gã có một vết đao rất rõ, lan lên tận cổ, thoạt nhìn hơi dữ tợn. Gã thản nhiên cười, nói, đó là ngự sử đại phu, cứ nhìn bộ quan phục ngăn nắp kia là biết. Chúng tướng thấy Khương Tư Nguyên vọt vào đại trướng, cũng đều dừng chân lại, không bước vào ngay. Tức thì tất cả mọi người đều nghe được tiếng hét phẫn nộ của Khương Tư Nguyên từ trong đại trướng, dường như gã đang trách cứ gì đó. Chúng tướng đều thầm cười lạnh. Đại trướng trước mặt này chính là doanh trướng của đại soái quân Tây Bắc. Trong mắt mọi người, đó là nơi tối cao. Tiêu Hoài Ngọc ở biên quan hơn 10 năm, đừng nói có người dám ở bên trong doanh trướng rít gào, ngay đến một tiếng thanh lớn một chút còn chẳng có mấy kẻ dám tạo ra nữa là. Giờ một quan văn như Khương Tư Nguyên lại dám làm càn bên trong doanh trướng đại soái, chẳng khác nào đã khinh nhờn quyền uy của đại soái, xúc phạm đến tướng lãnh ở quân Tây Bắc này. Ngũ đại tổng binh đều nhăn mặt. Bọn họ biết bên trong doanh trướng đại soái, người đang tạm thời nắm giữ binh quyền chính là Hàn Mạc. Hàn Mạc mặc cho Khương Tư Nguyên rít gào trong doanh trướng khiến mấy người đều bất mãn. Mấy người này sắc mặt còn đang khó coi, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ trong trướng vải vang lên, người đâu? Tức thì mấy tên hộ vệ xông vào trong đại trướng. Nháy mắt đã thấy mấy tên hộ vệ đó lôi vị ngự sử đại phu kia ra. Khương Tư Nguyên vẫn còn quát to, Hàn Mạc, ngươi to gan lớn mật lắm, ngươi làm vậy là kháng chỉ là phải chém đầu. Ngươi tưởng quân Tây Bắc là của Hàn Mạc ngươi sao? Đây là quân đội Đại Yến, là quân đội của Thánh Thượng. Sao ngươi dám động thủ với bản quan? Ngũ đại tổng binh thấy mấy tên hộ vệ lạnh lùng lôi Khương Tư Nguyên đến cách đại trướng không xa. Rất nhanh có người đến ấn gã ngã xuống đất. Một tên hộ vệ lạnh lùng nói, Hàn tướng quân có lệnh, ngự sử đại phu Khương Tư Nguyên xông vào doanh trướng đại soái, vi phạm quân pháp, phạt 20 trượng. Hơn nữa, lần trước còn 15 quân côn, tổng cộng là 35 quân côn. Khương Tư Nguyên bị mấy tên hộ vệ tráng kiện ấn xuống đất ngay trước mặt ngũ đại tổng binh. Hai gã hộ vệ lấy ra quân côn, một tả một hữu, lạnh lùng đánh vào mông Khương Tư Nguyên. Ban đầu, Khương Tư Nguyên còn lớn giọng quát to, mấy cây gậy vừa giáng xuống, gã đã kêu la thảm thiết, tiếng kêu rất vang, nhưng hết côn này tới côn khác cứ thay nhau giáng xuống, giọng hét của Khương Tư Nguyên càng lúc càng nhỏ lại, tới lúc được hơn 20 quân côn, mặt mày gã đã nhợt nhạt, môi xám ngoét, gần như kêu không ra tiếng. Hai gã hộ vệ đánh tiếp mấy gậy cũng nhẹ tay đi ít nhiều, hiển nhiên Hàn Mạc lệnh không cần đánh chết. Quân côn này không thể so với gậy bình thường. Quân côn chuyên dùng để ứng phó với các binh sĩ dũng mạnh, gan dạ đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Khương Tư Nguyên là quan văn, đánh 35 quân côn đã đủ cho gã hấp hối, chết ngất rồi. Ngũ đại tổng binh nhìn nhau, đều thoáng giật mình. Vị tướng quân trẻ tuổi này lá gan thật không nhỏ, dám phạt cả Khâm Sai đại thần. Chuyện này khiến ngũ đại tổng binh mơ hồ cảm giác được vị tướng quân trẻ tuổi này cũng không phải là tay mơ. Chỉ nguyên tội danh, xông vào đại doanh, thôi đã cho thấy hắn vẫn giữ được quyền uy của doanh trướng đại soái rồi. Chư tướng thoáng vui mừng, sự bất mãn với Hàn Mạc lúc trước cũng biến mất không ít. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, điều tướng Khương Tư Nguyên bị người đưa xuống xong. Một gã hộ vệ liền tiến đến nghênh đón, chắp tay nói, chư vị tổng binh đại nhân, Hàn tướng quân cho mời. Chư vị tổng binh đều chỉnh trang lại khôi giáp một chút, mặt mày nghiêm nghị, nhanh chân bước vào trong đại trướng. Mặc kệ mọi người nghĩ gì về Hàn Mạc, nhưng nếu Tiêu Hoài Ngọc đã giao binh quyền cho hắn quản lý, thì thì hiển nhiên mọi người sẽ tôn trọng hắn. Mắt thấy đại trướng trước mặt, mấy vị tướng lãnh khác đều nhanh chân bước đi, riêng tổng binh Tuyên Vũ Quan Đỗ Uy lại dừng chân. Gã liếc mắt nhìn bên trái đại trướng, vẻ mặt hết sức kỳ quái. Tổng binh Thượng Cốc Quan Chu Tử Dừng thấy Đỗ Uy dừng chân, không khỏi đứng lại theo, quay đầu hỏi, lão Đỗ, làm sao vậy? Đỗ Uy cau mày, không để ý đến Chu Tử Dừng mà nhanh chân bước đi. Có điều gã lại bước đến phía bên trái doanh trướng đại soái. Chu Tử Dừng nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng bước theo. Mấy vị tổng binh khác cũng đều quay đầu nhìn, nhưng không dừng chân lại, mà vẫn tiếp tục đi đến đại trướng. Nguồn chuyện, chuyện FULL, VN Đỗ Uy bước cực nhanh, đến bên trái đại trướng mới dừng lại, nhìn, vẻ mặt gã hết sức cổ quái, sâu trong đôi mắt lóe lên kích động. Làm sao vậy? Chu Tử Dừng nghi hoặc, khó hiểu, lão Đỗ, ngươi nhìn thấy cái gì? Đỗ Uy thở dài, lắc đầu nói, là mắt ta mờ thôi. Không có gì, chúng ta vào trướng thôi. Gã buồn bã tiến về phía đại trướng, đi được vài bước lại quay đầu nhìn, rồi lại lắc đầu, cười khổ một tiếng, bước chân nhanh hơn. Chu Tử Dừng sờ cái cằm thô ráp, nghi hoặc, than thở nói, lão Đỗ a, cái tính khí đa nghi của ngươi còn chưa sửa được sao? Đừng nói là nhìn thấy nữ nhân ở trong này đi. Đỗ Uy liếc mắt nhìn Chu Tử Dừng, thấp giọng nói, chớ có ở chỗ này nói bậy. Chu Tử Dừng cười ha ha. Hai người cùng sóng vai bước tới cửa đại trướng, tháo bội đao xuống, giao cho hộ vệ trước trướng. Lúc này, hai người mới cùng vào trướng. Khi ba vị tổng binh đi đầu bước vào đại trướng, Hàn Mạc đứng dậy, rời khỏi ghế đại soái. Gương mặt tuấn tú của hắn ôn hòa, tươi cười. Hắn bước lên, ôm quyền, nói, mấy vị tổng binh vất vả rồi. Tạm thời hắn đảm nhiệm chức vị đại tướng quân Tây Bắc, là thượng cấp của mấy vị tổng binh này. Nhưng dù sao kinh nghiệm và sự từng trải của hắn vẫn không bằng bọn họ. Mấy vị tổng binh này đều là những mãnh tướng đã trải qua sinh tử vô số lần. Dĩ nhiên Hàn Mạc phải khiêm tốn một chút. Nếu hắn cứ đại mã kim đao, ngồi yên chờ mấy vị tổng binh bái kiến, sẽ khiến bọn họ không phục rồi. Nhóm dẫn đầu là tổng binh Truy Hà Quan Vạn Sĩ Thanh, tổng binh Lâm Chiếu Quan Khổng Phi. Còn một vị khác Hàn Mạc cũng biết, chính là tổng binh Vân Thủy Quan Hạ Hầu Đức. Mấy tháng trước, khi hắn đi sứ Khánh Quốc, sứ đoàn đã đi theo lối Vân Thủy Quan. Hai người hiển nhiên đã từng gặp nhau. Ba vị tổng binh đều quỳ một gối thi lễ. Hàn Mạc cả cười, cho mấy người đứng dậy. Đúng lúc này, hai người Đỗ Uy cũng bước vào tham kiến. Hắn lại chắp tay đáp lễ. Trong trướng vải sớm đã sắp xếp chỗ ngồi. Hàn Mạc quay lại vị trí, ngồi xuống, lệnh cho năm vị tổng binh đều ngồi theo. Mấy người đều tháo mũ giáp cầm trong tay, nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn Hàn Mạc. Tổng binh Vân Thủy Quan Hạ Hầu Đức thầm cảm khái. Mấy tháng trước khi hai người gặp mặt, gã chưa từng nghĩ chỉ một thời gian ngắn ngủi sau lại đã gặp nhau thế này. Hoàn cảnh gặp lại cũng rất đặc biệt. Phó sứ của sứ đoàn lúc trước giờ lại là đại tướng quân của quân Tây Bắc. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng cũng đủ khiến Hạ Hầu Đức giật mình không ít. Trong đại trướng nhất thời có vẻ rất yên tĩnh. Đối với ngũ đại tổng binh mà nói, bọn họ nhận lệnh đến đây chủ yếu là vì uy thế của Tiêu Hoài Ngọc. Kỳ thật trong lòng mỗi vị tổng binh, lần này người kia lệnh triệu tập ở Lâm Dương Quan, nhất định là có chuyện đại sự. Hơn nữa, ngũ đại tổng binh cũng đã nhận được tin tức từ bên Khánh Quốc truyền tới từ nhiều ngày nay. Mỗi người đều suy đoán rằng lần tập trung ở đại doanh Tây Bắc Lâm Dương Quan này rất có khả năng sẽ phải tiến hành hội nghị quân sự trọng đại. Nói cách khác, trong lòng mỗi người, chuyện đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là Yến Quốc rất có thể sẽ phải xuất binh. Đối mặt với ngũ đại tổng binh, Hàn Mạc vẫn hết sức bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên cười. Mấy vị tổng binh đều thầm suy nghĩ, người mang tên Hàn Mạc này thật ra cốt cách 10 phần. Chư vị tổng binh chắc đều đã rõ, Hàn Mạc được đại soái cất nhắc, tạm thời nắm quyền điều hành quân Tây Bắc. Yên lặng một lát, Hàn Mạc cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí trầm trầm lúc trước. Lần này, mời chư vị đến đây, cũng là có chuyện thương lượng. Tổng binh Thượng Cốc Quan Chu Tử Dừng tức thì hỏi, Hàn tướng quân, mặt tướng có thể cả gan hỏi một câu hay không? Đại soái hiện đang ở đâu vậy? Hàn Mạc ôm quyền nâng lên phía bên phải, nghiêm mặt nói: "Bản tướng biết chư vị rất muốn biết tung tích của đại soái, nhưng bản tướng rất tiếc phải nói với chư vị rằng hành tung của đại soái hiện vẫn chưa thể tiết lộ." Chư tướng nhìn nhau, hết sức nghi hoặc. Tiêu Hoài Ngọc rời doanh trại, rốt cuộc là làm đại sự gì? Giờ triệu tập chư vị đến đây cũng là lời dặn dò của đại soái. Hàn Mạc mặt không đổi sắc, cũng không chút động tâm, nghiêm nghị nói: "Đã có người cho hắn lợi dụng, đương nhiên hắn sẽ không ngần ngại, trước tiên phải đưa toàn bộ quyền lực về để bản thân thực sự nắm giữ. Mọi hành động quan trọng cứ cho là mệnh lệnh của Tiêu Hoài Ngọc quả là một cách xử lý hay." Chư tướng nghiêm mặt: "Không biết Tiêu Hoài Ngọc đã chết, không người nào dám hoài nghi có kẻ dám mạo danh y. Bản tướng cũng không biết vì sao đại soái có ý tưởng này." Hàn Mạc quét mắt nhìn chúng tướng, chậm rãi nói: "Nhưng nếu đã được đại soái tin tưởng, bản tướng chỉ có thể phụng mệnh hành sự. Hàn tướng quân, có phải muốn đánh hay không?" Tổng binh Lâm Chiếu hưng phấn ra mặt. Hàn Mạc thản nhiên cười, chậm rãi nói: "Có đánh hay không, triều đình còn chưa có mệnh lệnh, chúng ta dĩ nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Khai chiến liên quan đến hưng suy của cả một quốc gia, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ. Một khi triều đình còn chưa có lệnh, chúng ta chỉ có cách chờ đợi mà thôi." Tổng binh Vân Thủy Quan Hạ Hầu Đức nhíu mày, nói: "Xin hỏi Hàn tướng quân, lần này đưa chúng mặt tướng triệu tập lại đây là có chuyện gì?" Hàn Mạc thoáng trầm ngâm, rồi nói: "Điều tướng, điều tướng." Chúng tướng nhất thời không hiểu được, thoáng nghi hoặc. Hàn Mạc nghiêm mặt nói: "Đại tướng quân có lời dặn, chư vị tổng binh đều đổi chỗ cho nhau." Hắn cầm lấy một quyển sách trên bàn, mở ra, đọc: "Tổng binh Thượng Cốc Quan Chu Tử Dừng điều sang nhậm chức ở Vân Thủy Quan. Tổng binh Lâm Chiếu Quan Khổng Phi điều sang nhậm chức Truy Hà Quan. Tổng binh Vân Thủy Quan Hạ Hầu Đức điều sang Thượng Cốc Quan." Hắn nhẹ nhàng đọc đến đâu, ngũ đại tổng binh đều nhất loạt biến sắc đến đấy. Lần điều tướng này, ngũ đại tổng binh toàn bộ đều thay đổi. Hơn nữa, mỗi tướng bị điều đi đều cách ít nhất một cửa ải so với vị trí cũ, hẳn nhiên đã được sắp xếp công phu. Chờ Hàn Mạc đọc lệnh điều tướng xong, không gian trong đại trướng yên tĩnh đáng sợ. Ngũ đại tổng binh đều có vẻ mặt khó coi. Hàn Mạc nhẹ nhàng khép lại cuốn sách đặt ở trên bàn, chậm rãi nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm. Một lúc lâu sau, tổng binh Thượng Cốc Quan Chu Tử Dừng đứng dậy đầu tiên, nhìn thẳng Hàn Mạc, thản nhiên nói: "Hàn tướng quân, mặt tướng xin hỏi, vì sao phải điều động như vậy? Từ khi mặt tướng nhậm chức đến nay, đại soái chưa từng có hành động điều tướng như thế này. Vì sao đến lúc này lại đột nhiên điều tướng?" Khổng Phi cũng nói: "Hàn tướng quân, ngài cũng biết, nếu tất cả chúng ta đều nhận lệnh thuyên truyền, các quan chắc chắn sẽ dao động. Hành động điều tướng này quả là có hại, không có lợi." Hàn Mạc thản nhiên cười, nói: "Bản tướng chỉ tuyên đọc mệnh lệnh, không phải giải thích mệnh lệnh." Dừng một chút, hắn lại nói: "Nếu chư vị thật sự muốn biết nguyên nhân, có lẽ phải chờ đợi một ngày nào đó đại soái sẽ tự mình giải thích rồi." Thứ mặt tướng cả gan, mặt tướng không tin đại soái sẽ truyền đạt mệnh lệnh điều tướng như thế này. Chu Tử Dừng lạnh lùng nói. Hàn Mạc bình tĩnh, nói: "Ý của Chu tổng binh không biết là như thế nào. Nếu không phải là lệnh của đại soái thì là ai đã hạ mệnh lệnh này vậy?" Chu Tử Dừng trầm giọng nói: "Rốt cuộc là ai hạ lệnh, mặt tướng cũng không biết." Y nhìn thẳng vào Hàn Mạc: "Hàn tướng quân, nếu nói đây là lời dặn dò của đại soái, vì sao trước đó đại soái không tự mình truyền đạt mệnh lệnh này? Vì sao lại phải nhờ đến Hàn tướng quân truyền đạt mệnh lệnh? Hàn tướng quân có thủ lệnh điều tướng của đại soái hay không? Nếu đã điều động nghiêm trọng như thế, mặt tướng không tin đại soái đến một phần thủ lệnh cũng không có. Xuất hiện lực cản đều là những chuyện Hàn Mạc đã dự kiến từ trước. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, ngược lại hắn mới cảm thấy kỳ quái." Mặt không đổi sắc, hắn bình tĩnh nói: "Bản tướng đã nói, bản tướng chỉ phụ trách chấp hành quân lệnh của đại soái. Còn nguyên do thế nào, bản tướng tin tưởng sớm hay muộn chư vị đều sẽ biết." Dừng một chút, hắn thản nhiên cười, nói: "Còn thủ lệnh của đại soái, bản tướng không có, nhưng bản tướng có cầm binh phù của đại tướng quân trong tay, bản tướng không biết miếng binh phù này có thể đại diện cho ý tứ của đại soái hay không. Nói xong, Hàn Mạc lấy ra miếng binh phù, nắm trong tay, giơ ra trước mặt chư tướng. Chư vị tổng binh tuy biết Hàn Mạc có binh phù của đại tướng quân, nhưng giờ đích thân nhìn thấy, cũng biến sắc vài phần. Ngũ đại tổng binh không phải là đám thất phu hữu dũng vô mưu, nếu không đã không có khả năng được Tiêu Hoài Ngọc đề bạt lên trước đại tướng tổng binh quan ải. Hàn Mạc đột nhiên truyền lệnh điều tướng, ngũ đại tổng binh đều nhanh nhạy ngửi được mùi khác lạ ở đây. Nhưng giờ binh phù của đại tướng quân đang ở trước mặt, chẳng lẽ bọn họ lại cãi lại quân lệnh? Trong quân Tây Bắc, cãi lại quân lệnh, chỉ có tội chết. Nhất thời, đại trướng lại chìm trong yên tĩnh. Một lúc lâu sau, tổng binh Vân Thủy quan Hạ Hầu Đức mới chậm rãi nói, Hàn tướng quân, theo lý mà nói, chúng mặt tướng phải tuân theo quân lệnh. Dừng một chút, y lại nói, có điều, bọn ta thân là tướng trấn thủ biên ải của Đại Yến, cũng phải suy nghĩ cho quân Tây Bắc ta. Các vị đang ngồi đây, bao gồm cả mặt tướng, đều nắm rõ quan ải nơi chúng ta đóng như lòng bàn tay, bất kể là địa hình, sắp xếp tướng sĩ, đều hiểu rõ. Mặt tướng cảm thấy, một tướng lãnh phải quen thuộc với khả năng phòng thủ của quan ải mình, mới có thể bảo vệ cho quan ải được. Một khi điều tướng, chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh mới. Một khi phát sinh sự cố, chưa chắc chúng ta có thể xử lý hiệu quả được. Chính vì thế, mặt tướng mới không hiểu vì sao đại soái lại truyền đạt mệnh lệnh như thế này. Nếu đại soái có ở đây lúc này, mặt tướng nhất định sẽ cả gan hỏi. Chúng ta thân là tướng trấn thủ biên ải, dĩ nhiên phải có trách nhiệm đề bạt những suy nghĩ trong lòng lên cho đại soái. Hàn Mạc mỉm cười, nói, tổng binh Hạ Hầu nói rất đúng. Hàn tướng quân không thể giải thích cho chúng ta, dĩ nhiên chúng ta cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng Hàn tướng quân nếu đã nhận lời dặn dò của đại soái, chắc hẳn biết đại soái đang ở nơi nào. Xin Hàn tướng quân báo cáo cho đại soái biết mối lo ngại của chúng ta. Hạ Hầu Đức chậm rãi nói, nếu đại soái kiên trì giữ ý kiến, quả thật muốn điều động chúng ta, chỉ cần có một phần thủ lệnh, chúng ta chắc chắn sẽ tuân theo. Chu Tử Dừng tức thì gật đầu, nói, không sai, chỉ cần có thủ lệnh của đại soái, mặt tướng nhất định sẽ làm theo quân lệnh. Hàn Mạc thản nhiên cười, bình tĩnh nói như thế, tức là không có thủ lệnh của đại soái, chư vị sẽ không tuân theo quân lệnh này. Bản tướng hiểu không sai chứ? Hắn nhìn thẳng vào Chu Tử Dừng, cười nói, Chu Tổng Binh, binh phù bản tướng cầm trong tay, chẳng khác nào một vật trang trí, không thể điều động ngài, có phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, tình huynh đệ năm xưa. Chu Tử Dừng nhìn Hàn Mạc. Người trẻ tuổi này tuy tươi cười, nhưng thần sắc đôi mắt hắn vô cùng sắc bén, khiến gã không khỏi nhíu mày. Hàn Mạc lạnh lùng cười, thản nhiên nói, làm việc đã quen làm thì ai chẳng muốn. Nếu đổi lại là bản tướng cũng không muốn điều tướng, cứ trấn giữ ở nơi bản thân đã quen thuộc, làm việc với những người đã biết, hiển nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió rồi. Nhưng bản tướng lặp lại một lần nữa, đây là quân lệnh của đại soái, bản tướng chỉ phụng chỉ làm theo, đại soái nghĩ như thế nào, bản tướng không biết. Nhưng bản tướng biết rằng, đại tướng đưa ra quyết định quan trọng như thế, ắt hẳn đã có suy nghĩ riêng. Bản tướng chỉ có thể theo mệnh lệnh đại soái đã giao phó mà thực hiện thôi. Hắn chậm rãi đứng dậy, vẫn cầm binh phù trong tay như trước, từ tốn bước ra khỏi bàn. Hàn Mạc đến trước mặt Chu Tử Dừng, đôi mắt sắc bén nhìn gã. Hắn thản nhiên nói, đã nói đến thế rồi, Chu Tổng Binh còn muốn phục tùng quân lệnh hay không? Chu Tử Dừng nhíu mày, nhưng đúng lúc này, Tổng binh tuy Hà Quan Vạn Sĩ Thanh vốn không nói một lời nào từ đầu tới giờ chợt nói, lời Hàn tướng quân nói rất đúng, mệnh lệnh đại soái truyền đạt lại chính là quân lệnh, người tất nhiên có nguyên do riêng. Mặt tướng đương nhiên sẽ phụng mệnh. Hàn Mạc quay đầu nhìn Vạn Sĩ Thanh, chỉ thấy người này gần 50 tuổi, có chòm râu nhỏ, gương mặt bình thản. Vạn Sĩ Thanh là người lớn tuổi nhất trong ngũ đại tổng binh. Hơn nữa y cũng là người đảm nhiệm chức tổng binh lâu nhất. Từ trước tới nay, y vẫn trấn thủ ở Truy Hà Quan. Xưa nay, y vốn là người ít lời, nay đột nhiên nói một câu như thế, thật khiến mấy vị tổng binh kia ngạc nhiên. Vạn sĩ thanh mặt không đổi sắc, chỉ nhìn vị quyền đại soái kia, bình tĩnh nói, chúng ta đều là tướng trấn thủ biên ải Đại Yến. Đối với chúng ta mà nói, chuyện quan trọng nhất là phải đoàn kết nhất trí, bảo vệ tốt mỗi một tấc biên giới của Đại Yến ta. Vạn sĩ thanh ta ở biên ải đã 30 năm, suy nghĩ trong lòng chỉ là bảo vệ lê dân Yến quốc ở phía sau. Bất luận là làm tổng binh hay binh sĩ, bất kể là ở Truy Hà Quan hay đang ở Vân Thủy Quan, Thượng Cốc Quan, chỉ cần có thể dốc hết bầu nhiệt huyết chấn giữ biên ải, chúng ta đều không ngại ngần. Y cất giọng trầm ổn mà thong thả, nói, Hàn tướng quân nếu đã cầm binh phù trong tay, tức đã được đại soái dặn dò, hiển nhiên đại soái đã suy nghĩ cặn kẽ. Chúng ta dĩ nhiên coi Hàn tướng quân như đại soái, tuân theo quân lệnh. Tính tình Vạn Sĩ Thanh đã là đồng nghiệp, ai nấy đều ít nhiều hiểu. Y trầm mặc ít lời, lại không hợp với đám đông, nhưng y thực sự là một vị tướng lãnh thành thục, lão luyện. Uy vọng của y trong quân Tây Bắc cũng cực cao, mọi người thật không thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, Vạn Sĩ Thanh lại đột nhiên đứng ra ủng hộ Hàn Mạc. Nếu chư tướng còn không ngờ đến, thì Hàn Mạc hiển nhiên lại càng không thể đoán được Vạn Sĩ Thanh lại bất ngờ ủng hộ hắn. Hắn thản nhiên cười, gật đầu, nói, Vạn Sĩ Tổng binh nói rất đúng. Chúng ta thân là quân nhân, nhiệm vụ lớn nhất chính là bảo vệ lãnh thổ đất nước. Vạn Sĩ Thanh đã nói thế, các chư tướng khác lại khó có thể nói được gì. Nếu tiếp tục phản đối, chẳng khác nào bọn họ đang mưu cầu tư lợi. Chu Tử Dừng cau mày, liếc mắt nhìn Vạn Sĩ Thanh rồi chậm rãi ngồi xuống. Hàn Mạc nhìn hai bên, chậm rãi nói, nếu chư vị không còn ý kiến gì khác, mời mọi người bắt đầu ký vào mệnh lệnh điều động. Các quân từ cấp thống lĩnh trở lên đều phải điều động. Mấy vị tổng binh ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nào phải bọn ngốc, làm như vậy ai chẳng biết đây nói là điều động, thực chất là muốn làm suy yếu binh quyền của tổng binh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL. VN Hàn Mạc cũng không để ý tới thần sắc khó coi của bọn họ, trầm giọng nói, người đâu, mang giấy bút đến. Rất nhanh, hai gã hộ vệ mặc giáp từ ngoài trướng vải đi vào, cầm giấy bút trong tay. Hai gã hộ vệ vừa mới đi vào doanh trướng, Đỗ Uy tựa như bị điện giật, đứng phát dậy. Y nhìn chằm chằm một gã hộ vệ, vẻ mặt hết sức kích động. Chu Tử Dừng đang cau mày, thấy Đỗ Uy như thế liền kinh ngạc. Gã cũng nhìn theo ánh mắt của Đỗ Uy, nhìn ra ngoài cửa trướng, không ngờ cũng y như bị điện giật, há miệng thở dốc. Nói còn chưa nói lên lời, gương mặt Chu Tử Dừng đã giống y như Đỗ Uy, hết sức kích động. Hàn Mạc nhìn ra, thấy hai người này đứng lên, hắn còn tưởng có chuyện gì bất ngờ. Quay người lại, chỉ thấy Đỗ Uy và Chu Tử Dừng cứ chậm chậm nhìn theo hai gã hộ vệ cầm giấy bút đi đến. Hàn Mạc tức thì nhíu mày, không biết hai người này rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì. Lại thấy Đỗ Uy và Chu Tử Dừng đi đến trước mặt một gã hộ vệ, cùng nhau quỳ một gối xuống. Đỗ Uy nghẹn giọng nói, Kỳ đại ca, đệ cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại huynh nữa. Chu Tử Dừng cũng nức nở nói, Chu Tử Dừng bái kiến Kỳ tướng quân. Vạn Sĩ Thanh nhìn gương mặt gã hộ vệ kia, cũng chậm rãi đứng dậy. Y vốn là người vui buồn không để lộ ra mặt, mà lúc này cũng có vẻ kích động, thở dài, nói, hóa ra ngươi còn sống. Hàn Mạc hiển nhiên rất ngạc nhiên, Khổng Phi và Hạ Hầu Đức cũng ngỡ ngàng. Người hộ vệ này, Hàn Mạc biết rất rõ, có thể trở thành thị vệ bên cạnh hắn, dĩ nhiên phải là người hắn rất tín nhiệm. Người hộ vệ này không phải ai khác, chính là Tiêu Đầu Thiết Khuê do chính tay hắn thu nạp. Lúc trước, khi Hàn Mạc đến Phong Quốc, đã từng trà trộn trong thương đội quan thị mậu dịch. Thương đội cần có tiêu cục hộ tống, mà lần đó, Thiết Khuê chính là tiêu đầu hộ phiêu. Hàn Mạc và Thiết Khuê cùng đi Phong Quốc, thấy được tài năng của y, cho nên sau khi hồi kinh, hắn đã tìm một cơ hội để Thiết Khuê đi theo mình. Cho tới nay, hành động của Thiết Khuê luôn luôn khiêm tốn, nhưng mỗi một lần xuất hành, Thiết Khuê đều đi theo hắn. Thoạt nhìn thì thấy y hết sức bình thường, nhưng trận chiến bình loạn ở Yến Kinh, y cũng có tham gia. Lần này đến Tây Bắc, Thiết Khuê dĩ nhiên lấy thân phận hộ vệ tùy tùng đi theo bên cạnh Hàn Mạc. Nhưng không ngờ bây giờ, Đỗ Uy và Chu Tử dừng lại cùng quỳ rạp xuống trước mặt Thiết Khuê, khiến Hàn Mạc hết sức ngạc nhiên. Hơn nữa, nghe cách hai người xưng hô, thì Thiết Khuê dường như không ở họ Thiết, mà là họ Kỳ. Có thể khiến hai đại tổng binh quỳ rạp xuống trước mặt, Thiết Khuê này hiển nhiên không phải người bình thường. Chắc chắn Thiết Khuê và quân Tây Bắc có mối liên hệ sâu xa với nhau. Thiết Khuê cúi đầu nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt mình, thở dài, đưa giấy bút trong tay đi, bình tĩnh nói, hôm nay, Thiết Khuê đã không còn là Kỳ Phong năm đó. Ta chịu không nổi một cái quỳ này của các người đâu. Mau đứng lên. Đỗ Uy và Chu Tử dừng hai mắt đỏ hoe, nhận lấy giấy bút, nhưng vẫn chưa đứng lên ngay. Thiết Khuê vươn hai tay, mỗi tay túm một người dậy. Hai người đứng thẳng rồi, y mới vỗ vỗ đầu vai họ, bình tĩnh nói, nhớ kỹ lời thề, bảo vệ quốc gia. Y không nói nhiều nữa, chắp tay vái Hàn Mạc, rồi cứ thế lui xuống. Hàn Mạc vuốt cằm, quả là bất ngờ, rồi lại tiêu sái ngồi xuống. Khi ngũ đại tổng binh đã ra khỏi doanh trướng đại soái thì sắc trời đã tối mịt mù. Thiết Khuê tay nắm ở chuôi bội đao, tuần tra quanh doanh đại trướng. Thấy mấy vị tổng binh đi ra, y liền dừng chân, nhìn Đỗ Uy và Chu Tử Dừng, khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Đỗ Uy và Chu Tử Dừng đang định tiến lên, Thiết Khuê đã lắc lắc đầu, xoay người sang hướng khác, tiếp tục tuần tra xung quanh. Đỗ Uy và Chu Tử Dừng liếc mắt nhìn nhau một cái, biết lúc này có tiến lên trò chuyện cũng không thích hợp, lại nhìn bóng Thiết Khuê đi về phía sau doanh đại trước, do dự. Vạn Sĩ Thanh đã bước lên, bình tĩnh nói, còn sống là tốt rồi. Y không nói gì nhiều, chậm rãi rời đi. Đỗ Uy thở dài, không sai, còn sống là tốt rồi. Mấy năm nay, phái người hỏi thăm khắp nơi, cũng không có được tin tức của huynh ấy. Vốn tưởng rằng huynh ấy đã bị giết hại rồi, không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại. Hai người cùng bồi ngồi xúc động, chậm rãi rời khỏi đại doanh. Thiết Khuê đi đến phía sau doanh đại trướng, ngẩng đầu nhìn phía bắc. Phía bên kia toàn một màu tối thui, bóng đêm bao phủ bầu trời. Y nắm chặt chuôi đao, đứng thẳng hồi lâu, tựa như một ngọn núi im lìm, bất động. Tiếng bước chân vang lên, Thiết Khuê quay đầu, đã thấy Hàn Mạc mặc quân phục đi tới. Y đang định ôm quyền thi lễ, Hàn Mạc đã ném một bì rượu đến. Thiết Khuê giơ tay bắt lấy. Hàn Mạc không nói chuyện ngay, đi qua y. Thiết Khuê biết Hàn Mạc chắc chắn có nói gì đó, liền theo sát phía sau. Tới bên hàng rào gỗ, Hàn Mạc chắp hai tay sau lưng, dừng chân bước. Hắn nhìn về phía bắc tối đen như mực, thấp giọng nói, ngươi dường như có rất nhiều tình cảm với phương Bắc. Thiết Khuê đứng bên cạnh Hàn Mạc, mở nắp bình rượu, nâng lên uống một ngụm to, bình tĩnh nói, trận chiến ở Thượng Cốc 13 năm trước, ngươi đã từng nghe chưa? Hàn Mạc gật gật đầu, nói, nếu là nửa năm trước hỏi ta, chưa chắc ta biết, nhưng hôm nay ngươi hỏi, thì ta biết. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói, 13 năm trước, toàn bộ 15 vạn khánh quân tấn công Đại Yến ta. Khánh quân dốc toàn bộ binh lực, mạnh mẽ tấn công Nam Dương quan và Thượng Cốc quan. Trong đó, Thượng Cốc quan có 5 vạn khánh quân, còn thủ quân của chúng ta chỉ có 15.000 người. Được gần 5 ngày, Thượng Cốc quan liền bị công phá. Quân ta buộc phải thoái lui về sau. Khánh quân thẳng tiến, nhưng lại gặp phải quân mai phục của ta ở Đồ Lương Xuyên. Khánh quân tổn thất gần 6.000 nhân mã. Thương vong của quân ta chưa đến 1.000 người, có thể nói là đại thắng. Thiết Khuê lại uống một ngụm rượu mạnh, liếc mắt nhìn Hàn Mạc, hỏi, sau đó thì sao? Tuy đại thắng ở Đồ Lương Xuyên, nhưng binh lực quân ta và Khánh quân cách nhau quá xa, quân ta phải rút lui với thành Thượng Cốc. Hàn Mạc bình tĩnh nói, thành Thượng Cốc nằm ở thị trấn gần biên ải, cho nên so với 6 thị trấn khác thì chắc chắn hơn rất nhiều. Quân ta 10.000 người cố thủ ở thành Thượng Cốc, ngăn cản Khánh quân, chờ đợi cứu viện. Không có viện binh, Thiết Khuê nắm chặt bàn tay, thủ quân ở Thượng Cốc bị Khánh quân bao vây, trấn thủ suốt 26 ngày vẫn không để thành bị công phá. Số người bị chết và bị thương rất nhiều. bọn họ muốn thủ thành thật vững cho đến khi viện quân đến. Nhưng bọn họ bị vây trong thành, nên không biết, toàn bộ yến quân trên chiến tuyến phía Bắc đều đã bị Khánh quân liên tiếp đẩy lùi về phía sau. Thượng Cốc Thành đã thành thành duy nhất còn đứng được. Hàn Mạc mặt mày ảm đạm, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, bọn họ đều là dũng sĩ. Lương thảo thành Thượng Cốc vốn không đủ, hơn nữa nguồn nước lại bị Khánh quân chặt đứt. Chuyện phá thành chỉ còn là vấn đề thời gian. Thiết Khuê chậm rãi nói, bị vây 27 ngày, những người bị chết đói chết khát trong thành đã rất nhiều. Chính vì vậy, tướng lãnh quân đội kia quyết định phá vây, tránh cho tất cả mọi người phải rơi vào bước đường cùng. Y đã quan sát kỹ lưỡng, rồi chọn phá vây từ cổng phía Tây. Bởi vì tình hình lúc đó cho thấy, binh lực của Khánh quân ở cổng Tây là yếu nhất. Nhưng quyết định này có lẽ là sai lầm lớn nhất đời Y. Hàn Mạc thở dài, ngày đó, lúc đêm khuya, quân ta đã phá vây từ cửa phía Tây của thành Thượng Cốc. Nhưng Khánh quân dường như đã đoán trước được thủ quân trong thành không còn chịu được, nhất định sẽ phá vây. Chính vì vậy, bọn họ mới cố ý làm ra vẻ quân lực phía cổng Tây là yếu nhất. Thực tế, bên ngoài cổng Tây đã sớm sắp đặt binh mã mai phục. Quân ta sau khi ra khỏi thành, đi chưa được 20 dặm, đã bị Khánh quân bao vây. Trận chiến ấy, quân ta thương vong hơn 8.000 người, gần như toàn quân bị tiêu diệt. Số người có thể thoát khỏi vòng vây chỉ khoảng 2.000 người. Thành Thượng Cốc chỉ trong đêm ấy đã bị Khánh quân chiếm mất. Thiết Khuê nhăn nhó, lại thấy y vung một cánh tay lên, hung hăng nện lên hàng rào gỗ. Chợt nghe tiếng răng rắc vang lên, hàng rào gỗ không ngờ bị một quyền của y đánh thành hai đoạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, Kỳ Phong Niên. Hàn Mạc nhìn Thiết Khuê. Trong chuyến đi phong quốc lần đó, Thiết Khuê xử sự vô cùng bình tĩnh và quả cảm, là một người cực kỳ cẩn thận, so với một tiêu đầu bình thường đúng là khác nhau xa. Cũng chính vì như thế, hắn mới chiêu mộ người này làm thủ hạ cho mình. Chỉ có điều hắn không ngờ tới Thiết Khuê và Tây Bắc quân lại có rất nhiều liên quan. Lời vừa nói xong, hắn đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Thương Trung Ly sau khi đánh lui Ngụy quân vào 16 năm trước, tăng cường phát triển quân sự, 13 năm trước phát động đột kích đối với Yến quốc vốn không đề phòng. Chỉ sau nửa năm, một mảng đất đai lớn của Yến quốc rơi vào tay Khánh quốc. Cũng vì như thế mà sau này mới xuất hiện Tiêu Hoài Ngọc danh chấn thiên hạ. Lúc ấy Khánh quốc chia quân hai đường, một tấn công Thượng Cốc quan của Ngô quận, một tấn công vào Lâm Dương quan của Lâm Dương quận. Lúc ấy Tây Bắc quân cũng bị cuộc tranh giành quyền lực của thế gia chi phối. Bởi vì quyền hành chồng chéo phức tạp, hiệu lệnh không đồng nhất, sức chiến đấu cực kỳ yếu kém, đối mặt với quân đội dũng mãnh của Thương Trung Ly, Tây Bắc quân liên tiếp bại lui, 2/3 đất đai Ngô quận lọt vào tay Khánh quốc. Bởi vì Tây Bắc quân tan tác cho nên không có mấy tràng chiến đấu đáng để nhắc tới, nếu có, cũng chỉ có cuộc chiến ở Thượng Cốc Thành. Thượng Cốc quan chống đỡ gần 5 ngày, cuối cùng bị công phá. Tướng sĩ thủ quan cấp tốc lui về phía sau, mà Khánh quân lại liều lĩnh khinh địch đuổi theo, bị phục kích, thương vong nghiêm trọng, chẳng qua binh lực của bọn họ hơn xa Yến quân, cho nên tuy đai bại một trận, lại lập tức đứng vững, mạnh mẽ tiến lên, mà tướng sĩ thủ quan lui về thị trấn cách Thượng Cốc quan không đến 150 dặm, ngay trong thị trấn, quan quân chết vô số, nguồn nước thì bị chặt đứt, kiên trì được 26 ngày thì đã là kỳ tích. Cuối cùng lựa chọn phá vây, lại bị Khánh quân mai phục, gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn một bộ phận nhỏ chạy thoát ra ngoài. Nghe nói trận chiến ấy vô cùng thảm khốc, Yến quân tuy rằng chúng mai phục, bị Khánh quân đông gấp mấy lần vây đánh, nhưng lại biểu hiện ra sự bền bỉ, dũng cảm của người Yến quốc, thây nằm la liệt, máu chảy thành sông. Thiết Khuê đột nhiên nhắc đến trận chiến này, điều này cho Hàn Mạc đoán ra trong nháy mắt. Nếu không có gì bất ngờ, thì Thiết Khuê chỉ sợ là người sống sót sau trận chiến kia. Đối với chi tiết trận chiến ấy, Hàn Mạc không biết nhiều cho lắm, dù sao đó cũng là thời điểm nhục nhã nhất của Yến quốc, cho nên mọi người cũng chỉ biết là Yến quốc đại bại, người Khánh quốc chiếm được một vùng lớn đất đai, may mắn xuất hiện Tiêu Hoài Ngọc, mới có thể ngăn chặn sự tấn công điên cuồng của Khánh quốc, lại trong vòng 3 năm ngắn ngủi. ở thế yếu hơn đánh bại Khánh Quốc, thu hồi quốc thổ. Hàn Mạc còn biết mơ hồ, sau khi Tiêu Hoài Ngọc chính thức trở thành Tây Bắc tướng quân, những tướng sĩ tham gia cuộc chiến ở Thượng Cốc Thành đều được trọng dụng. Những người này đều là từ trong đống xác chết chui ra, tuy nhân số không nhiều, nhưng đều là quân tinh nhuệ. Hàn Mạc liếc mắt nhìn Thiết Khuê, đã thấy khóe mắt gã có chứa lệ quang. Hàn tướng quân có biết tổng binh Thượng Cốc quan lúc ấy là ai không? Thiết Khuê quay đầu, nhìn Hàn Mạc. Trong lòng Hàn Mạc chấn động, cuối cũng cùng nghĩ ra, nghiêm nghị nói là Kỷ Phong Niên. Thiết Khuê gần từng chữ, lúc ấy tổng binh của Thượng Cốc quan chính là Kỷ Phong Niên. Phán đoán sai lầm, phá vây từ cửa Tây, chôn vùi gần 10.000 sinh mạng tướng sĩ, chính là do Kỷ Phong Niên gây nên. Hàn Mạc há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không thể thốt ra lời. Kỷ Phong Niên, đối với Hàn Mạc mà nói, đây không phải là một cái tên quen thuộc, bởi vì đoạn lịch sử sỉ nhục của Yến quốc kia, tuy rằng người chết vô số, nhưng tất cả đều bị ba chữ Tiêu Hoài Ngọc che giấu. Trận chiến Thượng Cốc Thành tất nhiên được ghi lại, nhưng trên thực tế các tướng lĩnh rất ít đề cập đến, mà cho đến nay, Hàn Mạc đối với đoạn lịch sử kia cũng không có hiểu biết rõ ràng. Lúc này hắn mới biết được, ở trong nghịch thế giết mấy ngàn quân địch, lại lấy thế binh yếu kém thủ vững một tòa cô thành trong một tháng, là một tướng sĩ Tây Bắc quân, tên là Kỷ Phong Niên. Hắn chấn động, còn là vì trước đây không lâu, hắn biết tên thật của Thiết Khuê là Kỷ Phong Niên. Kẻ từng là tiêu đầu, hiện giờ là thiếp thân hộ vệ của mình, không ngờ trước kia là tổng binh Thượng Cốc quan. Hàn Mạc giật mình rất nhiều, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, nghi hoặc nổi lên trong lòng hắn. Mãnh tướng như vậy, tại sao lại trở thành một gã tiêu đầu? Tại sao hắn lại đáp ứng mình, trở thành hộ vệ của mình? Thiết Khuê uống một chén rượu mạnh, chậm rãi nói, Chu Tử Lâm, Đỗ Uy đều là dũng sĩ đã trải qua trận chiến Thượng Cốc Thành. Đỗ Uy lúc ấy là thân vệ giáo úy của ta, Chu Tử Lâm còn là thiên tướng thống lĩnh đội kỵ binh, 13 năm trước, họ đều là bộ hạ của ta. Hàn Mạc hít sâu một hơi, lúc này mới hiểu được vì sao Đỗ Uy và Chu Tử Lâm khi nhìn thấy Thiết Khuê lại kích động như vậy, hóa ra bọn họ lại là bộ hạ năm đó của Thiết Khuê. Có nhìn thấy vết sẹo dưới hàm Đỗ Uy, Thiết Khuê nhìn Hàn Mạc, bình tĩnh nói, đó là khi ở trên chiến trường, hắn đỡ cho ta một đao, chỉ cần lệch một chút là sẽ chết không thể nghi ngờ.